đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 12, góc chuyện audio.com. Nói tóm lại trở thành đồng nghiệp cùng anh chứng to chả phải chuyện vui vẻ nào hết, có điều Bạch Kiều Trì, đâu làm được gì, ăn chỉ là một bắc phiêu. Một, thấp bé vì dầu muối tương giấm, những chuyện đời thường, cả ngày lo nghĩ, chẳng thể vì một gã gay chó hybrid mà ném bát cơm. Tuy rằng bát cơm này cũng méo phải cái bát tốt. Một, bắc phiêu, người đến Bắc Kinh làm ăn, sinh sống. Khách chương.